Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 365, Yến Thị Lão Tổ phần 2 cỗ khí tức này, thiên nhân cảnh giới thứ 2. Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nháy mắt liền từ khí tức bên trên cảm giác được. Kinh khủng như vậy khí tức, vượt xa bọn họ, tuyệt đối là thiên nhân cảnh giới thứ 2 cao thủ. Hai người tâm cũng nháy mắt trầm xuống, tình huống này hoàn toàn ngoài bọn họ đoán trước, Yến Thị nhất tộc bên trong, lại có thiên nhân cảnh giới thứ 2 cao thủ. Thúc Tổ! Phía dưới Lý Phục cảm giác được cỗ khí tức này, lại nháy mắt thần sắc đại hỉ, cỗ khí tức này không phải là hắn Yến Thị nhất tộc lão tổ là ai. Ầm ầm, quanh bầu trời chấn động, trùng trùng điệp điệp khí tức khủng bố xông lên tận trời, trực tiếp ngăn chặn Trần Xuyên mấy người tại chàng năm cái thiên nhân khí thế. Ngay sau đó Yến Thị lão tổ ung dung thanh âm cũng theo đó vang lên. Triều đình, liền phái ba người các ngươi đi tìm cái chết sao? Bạch! Dứt lời, hư không tựa như một nháy mắt phá vỡ. Một đạo rực rỡ màu đen đao mang từ chăn hồ sơn trang phương hướng xông lên tận trời, thẳng chém về phía Trần Xuyên, Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương ba người. Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương hai người nháy mắt sắc mặt đại biến, từ đao mang này, tại cảm thấy tử vong một dạng khí tức nguy hiểm. Lùi! Hai người thân ảnh nhanh chóng thối lui, biết rõ đao mang này ẩn chứa lực lượng tuyệt đối vừa ra khỏi thiên nhân cảnh giới thứ nhất cấp độ, căn bản không phải bọn họ có khả năng trực tiếp ngăn cản, vội vàng gấp tránh. Bất quá ngay tại hai người nhanh chóng thối lui, tránh né thời điểm, Trần Xuyên lại là đón đao mang, trượt bước ra một bước, thoạt nhìn như muốn trực tiếp ngạnh kháng một đao kia. Trần Hầu, không thể địch lại. Ngụy Trung vội vàng nhắc nhở. Trần Xuyên lại là bất vi sở động, sắc mặt thong dong, ánh mắt yên ổn nhìn xem nghênh diện mà tới đao mang. Một đao kia, không tồi. Dứt lời, Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm cũng theo đó vung ra, một đạo kiếm mang chém ra, đón lấy đao mang. Để cử chuyện 2 tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, bên thông minh, không chung.